Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 914, lại một lần gây dựng lại thân thể. Canh thứ nhất, Dương Đế Đại Nhân, ngài, tên này Đỉnh Tiêm Đại Đế muốn nói lại thôi. Dương Đế thở dài một tiếng nói, trấn áp trăm vị Đỉnh Tiêm Đại Đế, lão phu cũng làm không được, bất quá. Tiên thiên bí cảnh dù sao cũng là tại thánh nhân trên địa bàn. Thánh nhân trước khi đi nhắc nhở ta, bảo trì ổn định, có như thế một tòa tiên thiên bí cảnh, có như thế một tôn mạnh mẽ vực ngoại thiên ma, chỗ nào có thể nói ổn định. Cho nên, lão phu vẫn là phải đi gặp một lần vị này lôi chúa tể a. Xem hắn nói, đến cùng đi bao xa. Nghe được Dương Đế thế mà thật nguyện ý đi tới tiên thiên bí cảnh đi gặp một lần lôi đạo. Vị này Đỉnh Tiêm Đại Đế mừng rỡ. Hắn thấy, có Dương Đế vị này chân chính vấn đạo giả ra tay, nhất định có thể giải quyết lôi đạo. Dù sao, Dương Đế có thể là thánh nhân cổ đều vô cùng xem trọng vấn đạo giả. Rời đi trước, đem chọn tòa địa bàn sự tình đều giao cho Dương Đế quản lý. Thời khắc này Dương Đế thì tương đương với thánh nhân cổ địa vị một dạng, quản hạt lấy thánh nhân cổ hết thảy địa bàn. Mà lại, Dương Đế thành danh thời gian rất sớm, thành lại hỏi người thời gian cũng rất sớm. Hắn đạo đến tột cùng đi ra bao xa, ai cũng không rõ ràng. Chẳng qua là biết Dương Đế thâm bất khả trắc. Có lẽ, Dương Đế vô phương trấn áp lên trăm vị Đỉnh Tiêm Đại Đế, nhưng chém giết trên trăm tôn Đỉnh Tiêm Đại Đế lại dễ dàng. Cái này là Dương Đế. Lão phu đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Dương Đế nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại thánh nhân đạo tràng. Cuối cùng luyện hóa xong, lôi đạo thở phào một hơi. Tại tiên thiên bí cảnh bên trong, lôi đạo đem lần này lấy được hết thảy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, hết thảy đều luyện hóa hoàn tất, luyện hóa thời gian cũng rất nhanh. Khi hắn nắm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều luyện hóa xong, mà Thanh Liên Chúa Tể cũng còn không có càn quét hoàn tất. Đương nhiên, bí cảnh bên ngoài, người tới là càng ngày càng nhiều, nhưng lại không có bao nhiêu người muốn mua chuẩn vào danh ngạch. Dù cho lôi đạo chuẩn vào danh ngạch không tính quá đắt đỏ, nhưng cũng không phải bình thường chúa tể hoặc là đại chúa tể có thể mua sắm. Lôi đạo điều động dị năng, bắt đầu xem xét thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 33 tuổi, sinh mệnh hình dáng, đại chúa tể tuổi thọ, 75 tỷ 1.000 vạn năm thể nội thế giới, gấp 10 lần vực giới, có thể khuếch trương, thủy tổ huyết mạch, 1%. Côn bằng huyết mạch đại thành, cự linh huyết mạch viên mãn, lôi đạo tuổi thọ trọn vẹn đạt đến 75 tỷ. Đây là một con số kinh khủng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, lôi đạo 30 danh ngạch đạt được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tổng cộng tăng lên 70 tỷ năm tuổi thọ. Này đã tốt vô cùng. Trung bình mỗi cái danh ngạch đều tăng lên vượt qua đại khái 2.3 tỷ năm tuổi thọ. Bất quá, 75 tỷ tuổi thọ mệnh mặc dù thoạt nhìn rất nhiều, nhưng trên thực tế lôi đạo địa phương cần cũng rất nhiều. Hiện tại lôi đạo liền gặp nan đề, hắn nên lựa chọn như thế nào vấn đề? Đến tột cùng là lựa chọn tiếp tục tu luyện huyết mạch, tăng cường thủy tổ huyết mạch, vẫn là khuếch trương trong cơ thể vực giới, tăng cao thực lực. Tại lôi đạo lý giải bên trong, bây giờ hắn thủy tổ chi lộ đã biến thành thủy tổ huyết mạch, đây cũng là dị năng cung cấp cho hắn thủy tổ chi lộ. Ấn lý thuyết, hẳn là trọng yếu nhất, đầu tiên nên tăng lên thủy tổ huyết mạch. Chỉ có tăng lên thủy tổ huyết mạch, lôi đạo mới có thể thành tựu thủy tổ. Nhưng mấu chốt là tăng lên thủy tổ huyết mạch cần tuổi thọ thực sự nhiều lắm. Coi như lôi đạo lại đề thăng thiên long huyết mạch cùng hỏa phượng huyết mạch chung vào một chỗ, khẳng định ít nhất phải tiêu hao 16 tỷ tuổi thọ mệnh.